Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 242 Tháp Sáng Truyền Kỳ Con Đường. Bayern Munich chủ soái Van Gaal tại lúc trước buổi họp báo bên trên đơn giản là kể một ít liên quan tới Bayern Munich sẽ cố gắng lật bàn loại hình cổ vũ sĩ khí nói. Tại ngoại giới xem ra là rất bình thường không có dinh dưỡng. Nhưng có lẽ hắn đem ý tưởng chân thật đều giấu đi. Dù sao chủ soái không có có nghĩa vụ tại lúc trước liền đem kế hoạch tác chiến nói thẳng ra. Nước Đức truyền thông đương nhiên kỳ vọng Van Gaal mặt ngoài bất động thanh sắc. Bên trong lại bụng có lương mưu. Cuối tháng 4, Bayern Munich đến thăm Louis II Stadium. Trong lịch sử Monaco cùng Bayern Munich tại bản mùa giải Champions League bán kết trước đó chưa từng có bất luận cái gì giao chiến ghi chép. Monaco trong lịch sử chỗ gặp qua bóng đá Đức đội có giống Leverkusen, Hamburg, Frankfurt các loại, nhưng liền còn thật không có đánh qua Bundesliga Bayern Munich. Bất quá Bayern Munich lại không phải lần đầu đến thăm Louis II Stadium. Tại đã từng bọn hắn đánh European Super Cup lúc, bọn hắn liền từng đến nơi này. Chỉ bất quá đó cũng là 9 năm trước sự tình. Lần này Bayern Munich làm khách Louis II Stadium. Monaco bản thổ fan bóng đá ngược lại là cực kỳ hưng phấn. Năm nay bọn hắn đặc biệt thỏa mãn. Tại sân nhà có thể thưởng thức được Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ Chelsea, MU phong thái. Cũng có La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid đến. Hiện tại lại có thể tại sân nhà thưởng thức Monaco cùng Bayern Munich giao chiến. Bọn hắn chưa hề hạnh phúc như thế. Chưa từng như này thể nghiệm qua đứng tại châu Âu giới bóng đá chính giữa sân khấu vinh quang. Hội tụ toàn cầu tia sáng huỳnh quang đèn chiếu xuống. Ngay cả fan bóng đá đều phá lệ kiêu ngạo tự hào. Trước khi bắt đầu tranh tài 20 phút, đám cầu thủ làm nóng người trở lại trong phòng thay quần áo. Khi bọn hắn đi trở về đến trong phòng thay quần áo bắt đầu làm sau cùng thi đấu chuẩn bị trước lúc. Tư đồ Vân Binh nâng lên bắt đầu trước khi chiến đấu phát biểu. Hắn tại trong phòng thay quần áo bước chân nhẹ nhàng dọc theo chỗ ngồi phía trước vòng quanh đi. Thanh âm thâm trầm lại giàu có tự tính. Các ngươi không cần ngẩng đầu nhìn qua ta, nhưng phải dùng tâm đi lắng nghe. Khi các ngươi chỉnh lý quần áo chơi bóng thời điểm nhìn nhiều đội huy, các ngươi sẽ nghĩ đến cái này đoàn đội vĩ đại. Chúng ta tại bản mùa giải sáng tạo ra phi phàm thành tựu. Không sai, nơi này có mỗi người các ngươi một phần công lao. Quá khứ một năm, chúng ta ở bên tai chán nghe rồi liên quan tới người khác nói Monaco không được. Nói Monaco sẽ ở Champions League tiểu tổ thi đấu đào thải. Nói Monaco năm nay sẽ ở Champions League đấu trường hấp thu kinh nghiệm. Sang năm lại đến tranh thủ thành tích tốt, cầu thi lý luận. Chúng ta cũng tại trung tâm huấn luyện cầu thủ trước mặt bị hình dung là hài đồng cùng người. Trưởng thành chênh lệch, hiện tại không người nào dám nói như vậy Monaco. Bởi vì chúng ta đem Atletico Madrid cùng Porto đưa về lão gia. Chúng ta để Real Madrid hổ thẹn. Chúng ta khiến không ai bị nổi MU cũng chỉ có thể nuốt hận. Làm chúng ta tại Champions League trên sân khấu đưa đi cái này đến cái khác đối thủ thời điểm. Mọi người rốt cục bắt đầu thừa nhận chúng ta rất cường đại. Nếu như những cái kia truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ là cự long, chúng ta chính là đồ long dũng sĩ. Hiện tại chúng ta ngược lại muốn tỉnh táo lại, hồi tưởng một chút chúng ta mỗi một lần có thể đánh bại cường địch, đào thải đối thủ lúc biểu hiện, hồi tưởng một chút các ngươi làm ra cố gắng, có phải hay không mỗi đi về phía trước một bước, các ngươi nỗ lực đều so trước đó phải hơn rất nhiều. Bởi vì chúng ta tại hướng về châu Âu giới bóng đá cao nhất đỉnh phong leo lên, càng là tiếp cận đỉnh phong. Lực cản càng lớn, nếu như chúng ta tiết thở ra một hơi, chúng ta liền có khả năng bị cuồng phong cuốn xuống vách núi. nếu như chúng ta không thể dâng lên càng lớn lực lượng, thể hiện ra mạnh hơn đấu trí cùng ý chí lực, như vậy chúng ta như thế nào trèo lên đỉnh điểm? Nếu như các ngươi có thể nghĩ rõ ràng điểm này, như vậy các ngươi liền nên rõ ràng, chúng ta bây giờ bị người nhìn kỹ, bởi vì có đội bóng bắt đầu e ngại chúng ta, bọn hắn nên e ngại chúng ta, bởi vì chúng ta là quán quân, chúng ta là chinh phục Pháp vương giả. Nhưng nếu như chúng ta buông lỏng, chúng ta không có biểu hiện ra so trước đó càng chắc tuyệt năng lực, chúng ta liền không khả năng tiếp tục tiến lên, đường phía trước sẽ càng khó, càng có tính khiêu chiến. Nhưng cái này chẳng lẽ không phải các ngươi muốn? Nếu như các ngươi không cần, tại sao muốn từ Eredivisie đi vào League 1? Tại sao muốn từ An Nhàn nhỏ thi đấu vòng tròn đi vào League 1? Tại sao phải so tài người khác càng thêm cố gắng nỗ lực? Để chúng ta đem nỗ lực trở nên có ý nghĩa, để chúng ta đem mộng tưởng nắm ở trong tay vĩnh không buông ra, để chúng ta đến dung chuyển châu Âu giới bóng đá, để toàn thế giới run rẩy, để địch nhân của chúng ta e ngại chúng ta, để ủng hộ của chúng ta người điên cuồng gieo hò. Chúng ta mỗi người đi đường đều là tướng, tương tự bình thường, tương tự như là sẽ lặp lại trăm lượt ngàn lần. Nhưng chúng ta có cơ hội tại dừng lại thời điểm sáng cái này cùng nhau đi tới con đường. Cũng ở phía trên tuyên khắc bên trên, truyền kỳ, ta trên người các ngươi thấy được quang mang, nhưng các ngươi cần chiếu sáng cả châu Âu giới bóng đá, khiến cho mọi người ngưỡng vọng quỳ bái. Cái này đủ để khiến các ngươi nỗ lực hết thảy đi phấn đấu. Tin tưởng ta, các ngươi có năng lượng như vậy. Tư Đồ Vân Binh nói xong, trong phòng thay quần áo không có quần tình sục sôi, mà là đám cầu thủ lẫn nhau nhìn nhau. Mênh mông chiến ý tất cả đều viết trên mặt. Tại hắn nói đến một nửa thời điểm, kỳ thật tất cả mọi người đã chỉnh lý tốt quần áo chơi bóng, mặc xong hộ thối tấm cùng giày chơi bóng. Bọn hắn nghiêm túc lại nghiêm túc lắng nghe Tư Đồ Vân Binh khẩu khí thâm trầm nói ra từng chữ, thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn, ghi nhớ rõ trong tim. Tư Đồ Vân Binh tổng là có thể tại mấu chốt chiến dịch đêm trước cho bọn hắn mang đến tinh thần tẩy lễ, mà lại vừa đúng, có đôi khi là kích động kích tình đánh máu gà, có đôi khi là làm bọn hắn thể hồ quán đỉnh hạ nhiệt độ cảnh cáo. Đám cầu thủ cũng bởi vậy sinh ra đối Tư Đồ Vân Binh ỷ lại. Vô luận tâm tình của bọn hắn là dạng gì, tại trải qua Tư Đồ Vân Binh phát biểu về sau tổng sẽ đạt tới nhất trí kinh người. Đoàn đội chỉnh thể tư duy đạt được thống nhất, vô luận là đúng hay sai, chung quy ở trong trận đấu sẽ để bọn hắn biểu hiện được là một cái chỉnh thể. Tư Đồ Vân Binh đương nhiên không có khả năng mỗi lần đều là đúng, hắn cũng không phải tinh thần, nhưng dù sao cũng so năm bè bảy mảng muốn tốt. Lúc trước phát biểu vĩnh viễn chỉ là hắn chỉ huy đội bóng một bộ phận, lâm tràng điều hành cấp tốc sửa chữa sai cũng là khảo nghiệm hắn năng lực khiêu chiến, đồng thời đem một mực tiếp tục kéo dài, bởi vì không có huấn luyện viên hoặc cầu thủ một mực làm được hoàn mỹ. Trên sân bóng đột phát tình huống cũng luôn làm người trở tay không kịp. Tư Đồ Vân Binh đứng ở phòng thay quần áo cạnh cửa, theo thường lệ đưa mỗi một vị cầu thủ ra sân thi đấu. Nếu như là những người khác đi vào Monaco phòng thay quần áo, nhất định coi là đi nhầm địa phương, còn tưởng rằng nơi này là cùng loại mafia bang phái hang ổ. Bởi vì hiện tại mỗi cái cầu thủ tại ra sân con đường phía trước qua Tư Đồ Vân Binh lúc, đều sẽ chủ động cúi đầu trước Tư Đồ Vân Binh, để Tư Đồ Vân Binh ôm hoặc hôn một cái bọn hắn. Bọn hắn trên mặt thành kính, tựa như nếu như thiếu đi Tư Đồ Vân Binh cổ vũ, lực chiến đấu của bọn hắn liền sẽ không đạt được mong muốn. Ngắn ngủi không đến thời gian 2 năm, Tư Đồ Vân Binh trên người Monaco nỗ lực đạt được tốt nhất hồi báo. Điểm này ngay cả Monaco huấn luyện viên tổ tất cả mọi người không cách nào không đối Tư Đồ Vân Binh bội phục sát đất. Thậm chí ngay cả bọn hắn hiện tại cũng đối Tư Đồ Vân Binh có loại kính như thần minh cảm giác. Đám cầu thủ cùng huấn luyện viên rời đi phòng thay quần áo. Tư Đồ Vân Binh xuất ra máy tính bảng, bắt đầu cho đám cầu thủ phân phối thẻ bài. Bên trên một trận đánh bại Bayern Munich về sau, hắn lại rút hai tấm thẻ bài. Một chương Schmeichel, một chương Câu. Schmeichel thẻ bài khiến Tư Đồ Vân Binh phi thường hài lòng, bởi vì bài trong kho bản thân liền còn có một chương. Cứ như vậy, hắn hôm nay cho De Gea dùng xong một chương Schmeichel, còn có thể bảo đảm nếu tấn cấp Champions League trận chung kết, còn có thể cho De Gea sử dụng một chương. Hôm nay hắn sử dụng thẻ bài mạch suy nghĩ liền muốn dùng phương pháp bài trừ. Hiện tại bài trong kho có 1-2 tấm thẻ bài, hắn phải dùng rơi 5 tấm, ngoại trừ Schmeichel có 2 tấm, những vị trí khác đều có 1 chương. Đầu tiên hắn muốn giữ lại nếu tiến vào trận chung kết muốn sử dụng 5 tấm thẻ bài. Giống Higgs, Ken, Stam loại này trong đội có đối ứng vị trí cầu thủ có thể sử dụng sau độ phù hợp cực cao cường lực. Thẻ bài, hắn tất nhiên muốn lưu lại. Chỉ ít hôm nay sử dụng, tính chất so sánh giá cả cũng không cao. Câu và Nhóc lưu lại một chương, hắn lựa chọn lưu lại Câu, đem Nhóc thẻ bài hôm nay dùng xong, dùng tại Phan Cao trên thân, cho De Gea một chương Schmeichel, Beckham thẻ bài bởi vì không có thích hợp cầu thủ sử dụng, cho nên cũng vẫn là lưu lại dự bị, cho Vertonghen sử dụng một chương hậu vệ Johnson thẻ bài. Cho Mulatto sử dụng một chương Owen. Cuối cùng hắn đem Scone thẻ bài dùng tại Matic trên thân. Bài trong kho còn thừa lại 7 tấm Champions League quán quân thẻ bài. Schmeichel, Gary Neville, Stam, Kane, Beckham, Giggs, Andy Cole. Nếu như có thể thẳng tiến trận chung kết, như vậy cái này 7 tấm thẻ bài chí ít có thể cam đoan Tư Đồ Vân Binh tại trong trận chung kết bài. Binh bố trận lúc có thể có tính nhắm vào tăng cường đội bóng lâm tràng biểu hiện chiến lực. Làm xong đây hết thảy về sau, Tư Đồ Vân Binh thu hồi máy tính bảng. Sau đó đi ra phòng thay quần áo. Tại đi vào cầu thủ thông đạo lúc, âu phục giày ra hắn ngẩng đầu mà bước. Hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ đã xếp hàng chạm chuẩn bị cẩn thận ra sân. Nghe phía sau truyền đến giày da chân đạp đất tấm tiếng vang. Bayern Munich trung tướng nhao nhao quay đầu nhìn lại. Ngược lại là Monaco trung tướng bất vi sở động. Bọn hắn sớm đã quen thuộc Tư Đồ Vân Binh tiếng bước chân. Một tay chen vào túi, sắc mặt lạnh nhạt Tư Đồ Vân Binh phảng phất tự mang lăng người khí thế. Mà lại là từ trong ra ngoài. Khi hắn đi qua Bayern Munich trung tướng bên người thời điểm, khiến Bayern Munich trung tướng liền hô hấp đều trở nên có chút nặng nề. Tư Đồ Vân Binh không có đi nhìn Bayern Munich cầu thủ một chút. Đánh Real Madrid thời điểm hai vị quả bóng vàng hắn đều kiến thức qua. Thật đúng là không cảm thấy Bayern Munich những này cầu thủ có thể mang đến cho hắn áp lực. Ngược lại là hắn bị các nước Âu Châu truyền thông miêu tả trở thành mang đến kỳ tích nam nhân. Lại càng dễ cho đối thủ mang đến áp lực, bởi vì hắn đơn giản tựa như là một câu đố đoàn. Tự mang sắc thái thần bí, có mê tín fan bóng đá thậm chí sẽ nói hắn là Đông Phương thần linh hóa thân. Bằng không cái này không biết từ nơi nào xuất hiện ra hỏa làm sao có thể trong vòng 2 năm quét ngang Pháp. Hiện tại lại xuất đội quét sạch châu Âu. Liền xem như Alexander Đại Đế hoặc Napoleon trùng sinh chỉ sợ đều làm không được. Tư Đồ Vân Binh biết hiện tại mặc dù còn sẽ có người lần đầu gặp hắn sẽ có một loại độc đáo mới mẻ cảm giác, nhưng càng nhiều đã biết đối thủ của hắn sẽ có một loại vô hình áp lực. Hắn hưởng thụ loại này mang cho đối thủ áp lực cảm giác. Tại League 1 đã là nhìn lắm thành quen, nhưng ở Euro chiến sân khấu lại có loại cảm giác này thì là mới lạ. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng rõ ràng, nếu như muốn bảo trì loại này cho đối thủ áp lực, tiếp tục hưởng thụ xuống dưới, như vậy hắn liền muốn thắng được đi.